nhanh chóng lẹ làng hay sao? Nếu địch quân muốn chính diện quyết chiến thì càng tốt. Vũ khí quái thú và khai hoa đạn của địch quân, ta đã có kế sách ứng đối, sợ chúng cái gì chứ? Lý Định Quốc lại đáp, tuy nói là bớt thời giờ, bớt lực lượng, nhưng nếu như vậy thì địch quân sẽ biết thực lực của ta, không đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý nữa. Đệ đã tra hỏi kỹ tướng sĩ tham chiến lần trước, đoán uy lực của vũ khí quái thú này chỉ có hai. Một, có thể gây sát thương ngoài 3.000 xích. Thứ hai, địch quân tự cho là có vũ khí uy lực vô cùng này, nhất định sẽ thủ kín thành, hy vọng quân ta sẽ từ chính diện cường công đánh rát, có lợi cho vũ khí của chúng phát huy uy lực. Chúng ta chính diện cường công chẳng phải là chúng phải mong mỏi của chúng hay sao? Thì đã làm sao? Ta không tin là Kiềm Dương huyện nho nhỏ này có thể ngăn được một kích lôi đình của 8 vạn quân ta. Y ngước đầu nhìn, thấy quân thăm dò ở hai bên núi đã đi rất xa, vẫn bình an vô sự. Trong khi đó, mặt trời đã xuống núi, màu vàng của trời không đã biến thành sành thẫm. Sao trên trời đã lấp ló, y quay đầu lại bảo, Lý Chánh, Lý tướng quân đâu rồi? Lý Chánh là một tham tướng dưới trướng của Tôn Khả Vọng, đội khôi mặc giáp phục ngựa, bước tới trước Ôn Quyền thưa. Mặt tướng có mặt, lệnh cho người mang 5.000 nhân mã làm tiên phong, tự khắc xuất phát, nhanh chóng thông qua làm Lũng Sơn Hạp Cốc, bố phòng ở Bình Bá, tức là vùng đất hiện giờ là một huyện ở Tây An, An Huy, Trung Quốc. Chờ đợi đại quân đến đó hạ trại. Xin tuân lệnh. Lý Chánh mang quân tiền phòng đốt đuốc theo sơn lộ tiến vào Hạp Cốc. Thấy đại bộ phận quân của Lý Chánh đã tiến vào trong cốc, Tôn Khả Vọng vụt roi ngựa chỉ thẳng. Chúng tướng quân theo tà xuất phát. Đại ca! Lý Định Quốc kêu lên, Ngô Đệ kiên trì sách lược vu hồi bao sau, tức là vòng ra sau lưng vây chặn đánh lại. Nếu như đại ca không sử dụng, Ngô Đệ chỉ đành tự chủ trương xoáy bản bộ đi tự đánh. Tôn Khả Vọng trầm mặt, người dám không nghe lệnh của ta? Không hề, đại ca xin đừng quên, trước khi xuất trình, phụ vương có từng nói qua, nếu như huynh và đệ ý kiến bất nhất, đệ có thể tự tiện hành sự kia mà. Trường Hiến Trùng hiểu rõ vô cùng về bản lĩnh của hai vị nghĩa tử này, đặc biệt là Lý Định Quốc là người biết rõ binh pháp, có dũng có mưu. Do đó ông ta cấp cho y một thực quyền có thể soái lệnh binh sĩ dưới quyền mình, theo ý tưởng của y mà hành sự. Tuy dụng ý là tốt, là hy vọng có thể phát huy tính năng động của quan của Lý Định Quốc. Thế nhưng là cấp cho phó tướng đặc quyền không nghe theo chỉ huy của chủ tướng là điều cực kỳ nguy hiểm. Rất may lần này họ có 8 vạn đại quân xuất trình, trong khi đó đối thủ không đủ 1 vạn người, cho dù là phần binh cũng không đến nỗi quá nguy hiểm. Trường Hiến Trùng vì đạt được mục đích đã để cho Lý Định Quốc căn cứ theo suy nghĩ của y mà quyết định chiến lược, thật ra cũng có suy xét đến tình huống này. Tôn Khả Vọng bây giờ sắc mặt xám xanh, cười hăng hắc lạnh lùng mà nói, vậy thì tốt thôi, nếu như là thế, người dẫn quân bản bộ đi vù hồi bao sau đi, ta dẫn quân của ta chính diện cường công. Nói xong, dùng ngựa đi trước tiến vào cốc. Lý Định Quốc tính cách quật cường, nhận định chuẩn sự tình rồi thì quyết định không buông bỏ, lớn tiếng nói, đại ca, huynh tấn công chính diện, đệ soái lĩnh bản bộ vù hồi, từ 3 mặt đánh vào thành trị xong huynh, huynh sẽ hãy phát cường công, tránh bị địch sẵn cơ hội. Tôn Khả Vọng ngầm cười lạnh, thầm nghĩ, người vừa hồi bao vây phía thời gian phí lực, lấy lời này chặn ta, không cho ta cường công trước, chờ ngươi đánh vào thành rồi mới cho ta động thủ hay sao? Ăn cơm nguội canh lạnh sao? Muốn giành công lao à? Lòng của Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết. Được rồi, chúng ta hãy coi ai giành được công đầu trước. Y chẳng thèm quay đầu lại đáp lời nào. Lý Chánh dẫn đội đi tiền phòng đã dọc theo dịch đạo làm Dũng Sơn mà tiến vào. Vùng tương tây nhiều mưa, cộng thêm nhiều năm chiến loạn, dịch đạo nhiều năm chưa sửa sang gì, cho nên lộ vòi ổ gà dày đặc, rất khó tiến bước. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng mà vầng trăng trên trời cộng thêm nhiều sao sáng đã chiếu rọi ánh sáng lên triền núi đen xì xì. Lý Chánh giơ cao ngọn đuốc, quay đầu nhìn triền núi và rừng rậm đen xì xì ở đối diện, lại ngẩng đầu nhìn vách đá treo leo, lòng nghĩ sơn cốc này thái quá nhỏ hẹp, nếu như bị địch quân đặt mai phục ở trên, địch xác là dễ thủ khó công. Rất may là đội trinh sát đã vượt qua triền núi phía trước, không phát hiện tung tích địch nhân, nên y hơi an tâm một chút mà thôi. Bây giờ đứng nhìn triền núi lồi lõm chìa ra như ưng như gấu, thậm chí có chỗ như đàn bà chửa phình cái bụng bầu. Y cảm thấy tất cả dường như đang dừng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ đi qua từ dưới chân. Đi được nửa thời thần,